Hảo môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 66, góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Phương giữ cười lạnh một tiếng. Thu Bạch Bạch, cô phải làm rõ. Bây giờ cô muốn quay, nhưng là quảng cáo của công ty tôi. Như thế nào? Muốn chơi quy tắc ngầm à? Thu Bạch Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn nhấc lên. Không cam lòng yếu thế. Phương giữ lại vừa nghe lời này của cô liền bật cười. Anh từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân quét qua cô một lần. Cô nói cho tôi biết, trên người cô có điểm gì đáng để tôi chú ý, vậy cũng phải cậu có thứ gì đó có thể chú ý. Cô cười như hoa. Không có thời gian phản ứng, liền nhấc chân hung hăng đá vào nửa dưới người Phương giữ. Biểu tình của Phương giữ từng tấc nứt ra. Sắc mặt đỏ lại xanh, xanh lại đỏ, chỉ có nam nhân mới có thể cảm nhận được thống khổ thật sự là khó có thể áp chế. Bất quá, vì không để Đường Nhiễm Mặc chụp được nhược điểm của hắn, hắn liều mạng không có gào thét nhảy dựng lên, duy trì hình tượng công tử quý phái nhẹ nhàng. Thu Bạch Bạch rút ra dây áo bị hắn nắm lấy, làm mặt quỷ, nhảy nhót chạy xa. Ha ha ha. Lần sau tôi lại mời anh nếm thử đoạn từ tiệt tôn cước A Thu. Bạch, Bạch, Phương giữ từng chữ đọc cái tên này. Anh và cô tuyệt đối không dứt. Thu Bạch Bạch gan lớn. Đơn giản là bởi vì cho dù là Phương giữ thật sự không cho cô quay, cô cũng không có tổn thất gì. Đối với việc quay quảng cáo bất quá đột nhiên hứng thú. Nhưng để cho cô vì chuyện quay quảng cáo mà đối phương cái thế lực xấu này cúi đầu, cô làm không được, không chỉ không làm được, còn phải đá anh vài cước mới hả giận. Đến nay cô còn nhớ rõ Phương Kỳ là một nước cùng Thu Thiên làm bạn, vậy khẳng định không phải là người tốt. Há biết đến lúc bắt đầu quay phim, Phương Dữ cũng không nói ra muốn đuổi Thu Bạch Bạch đi. Anh chỉ ngồi bên cạnh đạo diễn, cứ vài phút trôi qua liền âm trầm chỉ ra động tác nơi này của cô không đúng, nơi đó biểu tình không đúng. Cho dù thân là đạo diễn chuyên nghiệp Hứa Duy cho rằng Thu Bạch Bạch là người mới đã biểu diễn đủ tốt. Đường Nhiễm Mặc lông mày càng nhíu càng chặt, Phương giữ một lòng nghĩ làm khó Thu Bạch Bạch, anh không hứng thú quản. Nhưng mặt lị đối diễn với Thu Bạch cũng phải cùng không ngừng biểu diễn. Ánh mắt anh tối một phần. Điều này báo hiệu anh sẽ rất nhanh sẽ nổi giận. Công bằng mà nói, bất luận là mặt lị hay Thu Bạch Bạch, hai người mới vừa mới tiếp xúc với diễn xuất này, trên cơ sở hoàn toàn không có kiến thức biểu diễn. Phong phạm vương giả ẩn mà không phát của nữ vương. Công chúa thoạt nhìn điêu ngoa kỳ thực khát vọng tự do. Hai loại hình tượng này đều bị các nàng diễn giải thập phần truyền thần. Mà hai NPC này trong cốt truyện tình bạn ràng buộc là không cần diễn. Lại một lần nữa, công chúa muốn bị chìm xuống đáy hồ tế thiên. Hồng y nữ tử đạp gió mà đến, một kiếm bổ ra một con đường máu. Nàng tập tễnh rơi xuống đất, hướng công chúa vươn tay. Công chúa ngước mắt, bông máu giống như tiết rơi vào đáy mắt nàng. Bốn phía thi hài trải rộng. Trong lúc nhất thời bởi vì hồng y nữ tử đến mà thành địa ngục nhân gian. Nhưng công chúa nở nụ cười. Nàng cầm tay nàng, Hứa Duy một tiếng. Rất tốt, còn chưa nói ra. Phương giữ lại nói một câu. Làm lại từ đầu, hắn là cố ý chỉnh nàng. Thu Bạch Bạch trong lòng nghẹn một hơi. Muốn dậm chân kêu lão nương không vỗ nữa. Mạt Lị ở trước mặt cô kéo tay cậu ấy lại. Đừng nóng vội. Mạt Lị cắt một sợi tóc dài trước ngực của Thu Bạch Bạch. Sau đó nhìn về phía Phương Dữ. Mỉm cười. Cậu à, Bạch Bạch là một cô gái tốt. Cô ta là con gái thì cậu có thể nhìn ra. Còn tốt chỗ nào? Phương Dữ ghét bỏ chậc một tiếng. Cái này cậu nhìn không ra nha. Thu Bạch Bạch kiểm phồng thành bánh bao. Mạt Lị nói. Cậu à, cậu nói chuyện quá đáng. Tiểu gia ta nói thật. Tâm không thẹn. Cho nên đây chính là chỗ cậu không thể so sánh với chú của cháu. Bởi vì cậu quá ấu trĩ. Bị một tiểu bối nói ấu trĩ. Phương Dữ nghe được Đường Nhiễm Mặc ngồi bên cạnh phát ra một tiếng cười khẽ. Anh đỏ mặt, khối u ác tính, anh cười cái gì? Phương thiếu gia rất ấu trĩ. Cái này không đáng cười sao? Đường Nhiễm Mặc cả người tản ra khí tức ta rất su y gờ sứa y gờ. Cậu, khi dễ nữ sinh sẽ làm cho người ta khinh thường. Mạt Lị, thông cảm dụ dỗ, cậu đánh không lại Bạch Bạch. Liền dùng thân phận để ức hiếp. Nơi này nhiều người như vậy. Truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt. Làm gì có chuyện hắn đánh không lại Thu Bạch Bạch. Được rồi. Phương Dữ đích thật là bị Thu Bạch Bạch quyền đấm cước đá nhiều lần. Nhưng đó chẳng qua là bởi vì hắn không có sử dụng bản lĩnh thật sự mà thôi. Đôi khi, có thân phận cũng là một loại bản lĩnh. Tôi là ông chủ, cô ấy là nhân viên. Tôi có thể khi dễ cô ấy. Đó là bởi vì thân phận của cô ấy không cao bằng tôi. Cá bé nuốt cá lớn. Rất công bằng. Phương Dữ không biết xấu hổ thừa nhận sự thật anh đang khi dễ Thu Bạch Bạch. Thoát khỏi giống hoàng thế nhân. Tôi muốn chiếu cố Thu Bạch Bạch. Đương nhiên sẽ để ý cô ấy. Tiểu gia tôi ngược lại muốn nhìn xem. Có ai dám truyền ra ngoài. Đường Nhiễm Mặc. A, Phương Dữ giật giật. Thật đúng là có người dám. Cậu, đây là cố ý muốn quấy rối quay phim sao? Phương Dữ tùy tiện nói. Trông tôi có giống như đang gây rối không? Đây là quảng cáo của tôi. Tôi là có quyền. Vậy được, Mạt Lị cười cong cong. Thu Bạch Bạch thấy Mạt Lị lộ ra nụ cười vô hại như vậy. Đó là lúc cô đối mặt với Thu Thiên. Quả nhiên. Mạt Lị chạy đến bên cạnh Đường Nhiễm Mặc, kéo tay anh, làm nũng nói, chú, chúng ta đuổi cậu của cháu ra đi. Nó giống như chỉ đơn giản giống như nói hôm nay chúng ta ăn gì. Cách chương.